quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vịnh Mai quỳ trên mặt đất, ánh mắt kiên định nhìn cha. Ông Triệu trợn mắt nhìn đứa con gái vốn ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện. Cuối cùng nhắm mắt hỏi, con nói xem, người đó là ai? Mẹ nó, ông đừng nóng giận. Bà Triệu đỡ chồng ngồi xuống, từ từ nói chuyện với con. Rồi bà cũng đỡ con gái dậy. Con cũng vậy, nói chuyện tử tế với bố. Đừng có động một tí là quỳ. Nhà ta không có lệ đó. Ông Triệu hừ lạnh một tiếng, không hài lòng nhìn vợ. Triệu Vịnh Mai đứng dậy, nắm lấy tay áo cha. Bố, bố đừng giận nữa được không? Vậy con nói cho bố biết, là thằng nào? Ông Triệu nhìn Triệu Vịnh Mai hỏi. Triệu Vịnh Mai, cô cúi đầu cắn môi, nhìn vào nắm tay mình, nơi vẫn còn giữ thứ mà Dương Duy Khôn đã tặng. Phiêu vũ miên miên, dù không biết là thứ gì, nhưng cảm giác như một loại đá. Lúc mới cầm trên tay có chút lạnh lẽo, giờ lại có chút ẩm ướt. Là đứa con cả nhà hoang miếu kia phải không? Cô không nói, nhưng ông Triệu dường như đã biết trước, trực tiếp nói ra, con đúng là mê muội. Bố, Triệu Vịnh Mai ngạc nhiên nhìn cha, rồi quay sang nhìn em trai. Triệu Vịnh Phong vội vàng lắc tay, em không nói gì đâu. À, thì ra con cũng biết. Ông Triệu lạnh nhạt liếc nhìn con trai. Triệu Vịnh Phong, không phải, bố nghe em giải thích, con im miệng cho tao. Ông Triệu trừng mắt nhìn con trai. Lát nữa tao sẽ tính sổ với con. Triệu Vịnh Phong, bố, Triệu Vịnh Mai nói với cha. Vâng, con thích anh ấy. Vịnh Mai à, từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện, sao có thể làm chuyện mê muội như vậy? Ông Triệu tức giận nói. Có phải thằng đó lừa dối con không? Chắc chắn là nó, tao sẽ đi tìm nó ngay bây giờ. Đánh gãy chân nó, không phải đâu. Triệu Vịnh Mai kéo tay cha nói. Là con thích anh ấy trước, không liên quan gì đến anh ấy cả. Con còn bênh vực thằng đó. Ông Triệu nhíu mày, mẹ nó, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Bà Triệu kéo chồng lại, hỏi cho rõ trước đã. Đừng có động một tí là nổi giận. Tôi, ông Triệu vừa định nói. Bà Triệu lại lên tiếng. Vậy ngày xưa ông có từng chê tôi không? Gia đình bà Triệu trước kia là dân chạy nạn đến tỉnh Thiểm. Khi đến nơi, năm anh chị em chỉ còn lại mình bà. Suýt xê, hát, ế, tê đói. Da bọc xương vàng vọt. Là ông Triệu đã nhịn ăn nửa cái bánh mì đen cứu bà, mới giữ được mạng sống. Sau này, hai người cũng vì mối duyên nửa cái bánh mì đen mà đến với nhau. Lúc đó, ông bà nội của Triệu Vịnh Mai cũng rất không ưa bà Triệu, cho rằng bà chẳng có gì, đến nhà lại thêm một miệng ăn. Hơn nữa, nhìn người gầy gò, không làm được việc gì, lấy về để làm gì. Nhưng ông Triệu nhất quyết cưới bà về. Hai người bao nhiêu năm nay luôn yêu thương nhau, hiếm khi cãi vã. Vì vậy, Triệu Vịnh Mai và Triệu Vịnh Phong hai chị em cũng rất hòa thuận, tình cảm rất sâu đậm. Chuyện này khác mà, ông Triệu thở dài, nghe lời vợ ngồi xuống. Vịnh Mai là con gái, thành phần nhà đó không tốt. Con có nghĩ đến việc nếu con lấy về, sẽ bị quy vào cùng thành phần với họ không? Đúng vậy. Nhà họ có người bảo vệ, nhưng nếu người đó cũng đổ thì sao? Ông Triệu tiếp tục, nhà họ may mắn chưa bị đem ra đấu tố, nhưng nếu sau này có thì sao? Ngày tháng này, ai biết sẽ kéo dài đến khi nào? Làm sao bố mẹ có thể đứng nhìn con bị đem ra treo bảng? Ông Triệu nói đến đây, mắt đỏ lên, bố mẹ nuôi con lớn khôn, không mong con lấy được nhà giàu sang hưởng phúc. Chỉ mong con cả đời bình an. Họ cũng không phải nhà giàu có gì, dân thường chỉ cầu mong cả nhà được bình yên. Nhưng chọn nhà như vậy, tương lai sẽ sống ra sao? Nghĩ cũng biết, con đều biết. Triệu Vịnh Mai nắm chặt thứ trong tay, khó khăn nói, con đều biết. nhưng trái tim con người, cô không thể kiểm soát được. Trước đây, chưa gặp được người mình thích, cô có thể lấy người khác, rồi sống cuộc đời như những người cùng trang lứa trong làng. Nhưng bây giờ khác rồi, từ khi nhận ra mình thích anh, Triệu Vịnh Mai không thể nào lừa dối bản thân nữa. Ông Triệu cũng là người từng trải, nhìn con gái đau khổ như vậy, thở dài tự trách, Vịnh Mai, nếu nhà họ chỉ là nhà bình thường, dù nghèo khó hơn nhà ta, bố cũng có thể đồng ý, bây giờ ông còn khỏe. Chỉ cần chàng trai có chí tiến thủ, ông có thể giúp đỡ thêm, nhưng nhà Dương Duy Khôn không như vậy. Thành phần xấu, nhà nào dám gả con gái vào đó, ai dám lấy, tránh còn không kịp, người ta lấy nhau rồi còn tranh nhau ly dị. Đây là đẩy con vào hố lửa, con cũng đừng nói với bố thằng đó tốt thế nào. Ông Triệu ngắt lời Triệu Vịnh Mai, phất tay nói, bố không mù, bố nhìn ra được, nhà họ không phải người thường, đặc biệt là Dương Quyền Đình, trước kia làm quan lớn, dạy dỗ hai con trai cũng đều là rồng trong nhân gian. Nhưng được gì, cuối cùng vẫn phải lưu lạc đến cái làng nhỏ này, ngày ngày sống trong lo sợ. Nhưng không được, ông Triệu kiên quyết nói, con dẹp bỏ ý định đó đi, bố không thể đồng ý, bố, con xin bố, chỉ một năm thôi, được không? Triệu Vịnh Mai khóc nói, một năm, bố cho con một năm sau nếu bố bảo con lấy ai con sẽ lấy người đó. Con ơi, sao con mê muội thế? Ông Triệu lắc đầu, con không nhanh chóng dứt khoát lúc này. Một năm sau có dứt được không? Hay con nghĩ đây là kế hoãn binh? Một năm nữa thế cục sẽ thay đổi. Ông Triệu lắc đầu, bố, Triệu Vịnh Phong vốn im lặng. Không biết lúc nào đã lấy từ phòng mình ra một tờ báo. Bố xem cái này, xem gì? Tao không biết chữ, ông Triệu ức giận trừng mắt nhìn con trai. Cả nhà, chỉ có ông ít học. Đầu năm nay, nhà nước đã mở một cuộc họp. Triệu Vịnh Phong nói, bây giờ nhà nước đang khuyến khích phát triển khoa học kỹ thuật. Em nghĩ, không lâu nữa thế cục sẽ thay đổi. Chưa nói hết, đã bị cha bịt miệng. Mày điên rồi, dám nói lời như vậy. Hì hì, em chỉ nói trong nhà thôi. Triệu Vịnh Phong nói, hơn nữa mấy hôm trước ở Trang Trang có một nhà được xe hơi đón về kinh đô rồi. Chuyện này ông Triệu biết, nghe nói là được phục hồi. Ý mày là, ông Triệu nhìn con trai, ông luôn biết, từ nhỏ thằng con út này đã thông minh, học giỏi, lại thích nghiên cứu, chị không phải nói xin một năm sao? Triệu Vịnh Phong nhìn chị gái nói, em nghĩ câu này chắc là anh ấy nói phải không? Ông Triệu trợn mắt, đúng là con gái lớn không ở lâu được, chi bằng cho hắn một năm. Triệu Vịnh Phong nói, nếu, đó cũng là chuyện vui cho tất cả. Nhưng nếu như, ông Triệu vẫn lắc đầu, nếu nhà họ thực sự được phục hồi, họ còn nhìn vào nhà mình nữa không? Cách chương.